cô vợ thay thế, chương 987. Người hiểu bạn nhất chính là kẻ địch của bạn. Góc truyện audio.com, cách chương.